Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2784, Sơ Thí Kỳ Lân Diệt Tiên Thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nuốt mất Vương Trường Sinh ba người, nó có thể tiết kiệm hơn ngàn năm khổ tu. Vương Trường Sinh cho mày, Lâm Khinh Ngữ xuất thân Vạn Linh Môn, như thế nào dễ dàng như vậy tự bị diệt sát, khả hắn tận mắt nhìn thấy, sẽ không có sai, lại nói, nếu như giả, Băng Giao cũng có thể phát hiện nhắn hiện tại không để ý tới những này, vội vàng đào mệnh. Vô số lam sắc nước biển tuôn ra, bảo vệ Vương Trường Sinh toàn thân. Sau lưng truyền đến một đạo vang dội tiếng long ngâm, một đạo bạch quang bay vụt mà đến, chui vào nước biển bên trong, nước biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, tựu liền Vương Trường Sinh cũng bị đóng băng lại, biến thành một khối to lớn khối băng. Một cái to dài bạch sắc đuôi rồng đánh tới, khối băng chia 5 x 7, hóa thành vô số vụn băng, Vương Trường Sinh không thấy bóng dáng. Như bàn đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu to lớn bạch sắc long trảo lăng không hiền hiện chụp về phía Như bàn bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, một đạo thô to kim sắc lôi quang phóng lên tận trời, đánh tan bạch sắc long trảo. Bạch quang lóe lên, một đạo bạch quang vừa hiện mà xuất, đánh về phía Như bàn. Như bàn bên ngoài thân lôi quang phóng đại, hóa thành một đạo kim sắc lôi quang biến mất không thấy. Bạch quang lạc vô ích đánh vào mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng lan tràn. Băng Giao một bên truy kích một bên thi pháp công kích bọn hắn, Ngưu Bàn nắm giữ lôi độn thuật chạy nhanh nhất, Vương Trường Sinh tốc độ muốn chậm một chút. Băng Giao trọng điểm công kích Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, thi triển vạn hải hóa nguyên thuật tránh né Băng Giao công kích. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, Băng Giao công kích rơi trên mặt đất hoặc nổ bể ra đến, hoặc là bắt đầu kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Một chén trà thời gian không đến, một cái chảy xiết dòng sông ánh vào tầm mắt của bọn họ. Băng Giao móng phải hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo tiếng xé gió lên phía sau, một đạo bạch quang bắn ra thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, nước sông kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cao hơn ngàn trượng cự lãng, hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự trường, vỗ trúng bạch quang. Bạch quang theo bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau, bàn tay lớn màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành bàn tay lớn màu trắng, Băng Giao thân thể cao lớn đâm vào thượng diện, bàn tay lớn màu trắng chia 5 x 7. Mấy ngàn cán thanh quang phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại thanh sắc quang mạc đem phương viên mấy vạn dặm đều bao lại bên trong. Thanh sắc quang mạc bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, linh quang lấp lóe không ngừng. Tô Vân Đào chờ nhân nhao nhao hiện thân, bọn hắn trên tay đều nắm lấy một mặt thanh quang lấp lóe trận bàn, sắc mặt ngưng trọng. Tô Đạo Hữu, Lâm phu nhân bị thất giai băng giao diệt sát. Ngưu Bàn trầm giọng nói, Ngưu Đạo Hữu là tìm ta à, một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm vang lên. Lâm Khinh Ngữ từ đằng xa bay tới, thần sắc nhẹ nhõm. Lâm phu nhân, ngươi không phải bị băng giao diệt sát. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, chẳng nhẽ là huyễn thuật. Nó diệt đi chỉ thất tinh thiên khôi phù, nếu không, nó cũng sẽ không mắc lừa. Lâm Khinh Ngữ giải thích nói, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Thất tinh thiên khôi phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhớ được thiên khôi phù cũng là thiên phù phái ngũ đại bí phù một trong, nghe nói có thể phục chế bản thể bộ phận thần thông, khí tức giống nhau như đúc, khó phân thật giả, các ngươi Vạn Linh Môn hẳn là có thất giai chế phù sư. Tống Vân Long nói xong lời cuối cùng, sắc mặt cổ quái. Vạn Linh Môn lấy khô trùng ngự thú nghe tiếng huyền linh đại lục luyện đan luyện khí trận pháp đều có, bất quá không phải rất lợi hại, phù triện chi thuật dễ học khó tinh, có khả năng luyện chế ra một trùng thất giai phù triện tựu rất lợi hại, luyện chế ra hai trùng thất giai phù triện, đều là thiên phù phái bí phù, cái này khó được. Ta ngược lại thật ra hy vọng Vạn Linh Môn có thất giai chế phù sư, đây là ta theo Mộ Dung đạo hữu đổi, hắn lấy được thiên phù phái bí phù phương pháp luyện chế. Lâm Khinh Ngữ giải thích nói. Đừng nói nhảm, đồng loạt ra tay diệt sát Băng Giao đi. Nó bị bát môn tỏa yêu trận vây khốn, nhất thời bên trong vô pháp thoát khốn. Tô Vân Đào thúc giục nói, ngữ khí trầm trọng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn xuất thủ, bỗng nhiên hướng về không trung nhìn lại, hai đạo hồng quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Hai đạo hồng quang tốc độ rất nhanh, không có qua bao lâu tự xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ trên không, rõ ràng là hai cái hình thể to lớn ly hỏa chuẩn. Thất giai trung phẩm ly hỏa chuẩn, Tống Vân Long nhướng mày, thế mà dẫn tới hai cái thất giai ly hỏa chuẩn. Lôi đạo hữu, Lâm sư muội các ngươi đối phó hai cái ly hỏa chuẩn. Tô Vân Đào phân phó nói, tại cái này mấu chốt không thể bị yêu cầm quấy rầy. Bọn hắn bày trận diệt sát thất giai băng giao cũng là xuất phát từ cái này cân nhắc, man hoang chi địa thất giai yêu thú không ít, nếu như diệt sát băng giao trên đường chạy đến một chút thất giai yêu thú, hội quấy nhiễu bọn hắn hành động, nếu như không cân nhắc mặt khác yêu thú hoặc là dị tộc, bọn hắn trực tiếp tự giết đi qua, không cần đến bày trận phiền toái như vậy. Ta cùng Lôi đạo hữu giải quyết bọn hắn, Lâm phu nhân đi đối phó thất giai giao long đi. Vương Trường Sinh chủ động xin đi. Tô Vân Đào gật gật đầu, đáp ứng. Như bản pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân tuôn ra vô số kim sắc hồ quang điện, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái cự đại kim nghiêu hư ảnh. Kim nghiêu hư ảnh hơn phân nửa thân thể hiện ra một trận kim quang, pháp tướng cô đọng tiếp cận 6/10. Kim nghiêu hư ảnh phát ra một tiếng vang dội, tiếng gầm gừ, phun ra hai đạo thô to kim sắc lôi quang, hai đạo màu vàng lôi quang lóe lên liền biến mất không thấy. Sau một khắc, hai cái ly hỏa chuẩn thân trước hư không tạo nên một trận gợn sóng, hai đạo thô to kim sắc lôi quang vừa hiện mà xuất, bọn chúng tất cả phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Nổ vang, hai đạo xích sắc hỏa diễm bị kim sắc lôi quang đánh nát bấy, hai cái ly hỏa chuẩn hai cánh nhất triển, đằng không mà lên, hai đạo màu vàng lôi quang đánh hụt. Hai cái ly hỏa chuẩn ở trên không xoay quanh bất định, triệu hồi ra pháp tướng, hai cái cự chuẩn hư ảnh xuất hiện ở trên không, cánh nhẹ nhàng một cái, trên vạn khỏa xích sắc hỏa cầu bay ra, khí thế hung hăng đánh tới hướng Vương Trường Sinh chờ nhân. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, đem phương viên mấy vạn dặm đều bao lại bên trong. Cùng một thời gian, Lưu Thanh Phong Lục Nhân liên thủ công kích băng giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng giao bị trận pháp vây khốn, chỉ có thể liều chết nhất chiến. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, khí lãng cuồn cuộn. Lôi nghiêu nhất tộc lôi pháp sát thực lợi hại, vừa bắt đầu, hai cái ly hỏa chuẩn còn có thể ngăn cản nghiêu bàn công kích, bất quá Vương Trường Sinh tế ra ba viên định hải châu, áp lực của bọn nó tự biến lớn. Non nửa khắc sau, một mảnh xanh thảm biển cả bôn dũng mà đến, như đồng nhất cán lam sắc trường mâu thẳng đến một đầu ly hỏa chuẩn mà đi. Cự chuẩn hư ảnh phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, như cùng một mảnh xích sắc biển lửa bình thường, đón lấy đánh tới xanh thảm biển cả. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc biển lửa bị lam sắc nước biển che mất, lam sắc nước biển hóa thành một đầu lam vũ lất phất cự quyền, nện ở cự chuẩn hư ảnh thượng diện. Nhất thanh thê lương tiếng chim kêu vang lên, cự chuẩn hư ảnh nổ bể ra đến, ly hỏa chuẩn bị lam sắc cự quyền kích bay ra ngoài, đại lượng hồng sắc lông vũ rụng xuống, máu me đầm đìa. Nó cánh nhẹ nhàng một cái, hóa thành một đạo hồng quang phá không mà đi, bất quá tốc độ chậm lại. Một cái khác ly hỏa chuẩn cũng bị nghiêu bàn đả thương, hướng về một phương hướng khác chạy trốn. Vương Trường Sinh nhìn một cái Lưu Thanh Phong Lục Nhân, thất giai băng giao cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chạy cũng chạy không thoát. Hắn thả ra thanh loan chu truy kích ly hỏa chuẩn. Đuổi theo ra trăm vạn dặm phía sau, ly hỏa chuẩn cự ly Vương Trường Sinh có hơn nghìn dặm cự ly. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, tay phải sáng lên một trận chướng mắt lam quang, hướng về hư không vỗ. Hư không hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu vạn trượng đại kình thiên đại thủ bên ngoài có thể nhìn thấy một cái sinh động như thật kỳ lân hư ảnh tại đại thủ bên ngoài bôn tàu không ngừng, như cùng vật sống đồng dạng. Kỳ lân diệt tiên thủ. Kình thiên đại thủ xuất hiện trên bầu trời ly hỏa chuẩn cảm giác thân thể siết chặt vỗ canh cũng rất khó khăn, nó há mồm phun ra một đạo xích hồng sắc hỏa diễm, đồng thời một cái cự chuẩn hư ảnh lần nữa hiện hiện. Cự chuẩn hư ảnh hai cánh nhẹ nhàng một cái tách ra một trận chói mắt hồng sắc hào quang, bao lại phương viên vạn trường. Kình thiên đại thủ khí thế như hồng, mặc kệ là xích sắc hỏa diễm còn là hồng sắc hào quang, cũng không ngăn nổi nó. Nhất thanh thê thảm tiếng chim kêu vang lên, cự chuẩn hư ảnh bị kình thiên đại thủ vỗ nát bấy. Kình thiên đại thủ đập vào ly hỏa chuẩn trên thân, ly hỏa chuẩn vốn là bị trọng thương, này hạ càng không ngăn được. Đại lượng lông vũ từ trên thân chóc ra, ly hỏa chuẩn từ trên cao rơi xuống, nện ở mặt đất đầu vỡ ra, nhục thân hủy hoại nghiêm trọng, nhiều chỗ xương cốt đều đứt gãy. Cách chương.